Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chịu nhục, Tạ Giao Ngữ trong lòng không được suy nghĩ, rốt cuộc là ai đem nàng làm tới được, lộng đến loại địa phương này tới làm cái gì, nhưng mà, nàng lại không dám lại tiếp tục nghĩ đi xuống, kia sẽ là một cái nàng khó có thể đối mặt hậu quả. Từ nhỏ đến lớn, nàng lần đầu tiên gặp được như vậy chưa thể ra sức mà lại âm u sự tình. Lúc này, trong óc nàng không có khác ý tưởng. Duy nhất mục đích chính là nhanh chóng chạy đi. Nếu là không trốn ra ngoài, nàng không biết nghênh đón của nàng sẽ là cái dạng gì vận rủi. Chỉ là, thân thể lại mảy may không bị khống chế. Tạ Gia Ngữ, nhắm chặt mắt. Đang muốn nhận tâm cắn nát chính mình đầu lưỡi. Lúc này, chỉ nghe môn đột nhiên mở ra. Một trận nồng đậm son phấn hương khí nháy mắt liền truyền vào chóp mũi. Nàng lập tức nhắm chặt ánh mắt. Giả trang chính mình vẫn còn đang hôn mê. Nhưng mà, run rẩy lông mi lại người khác xem thấu. Ai u, cô đương tỉnh a tương đương người tới a. Mau đưa khách quý kêu đến, liền nói trên giường cô nương tỉnh tương đương, một cái trên mặt thoa thật dày son phấn nữ nhân đánh cổ họng. Nói, nghe lời này, Tạ Gia Ngữ tâm triệt để lạnh, nàng quả nhiên là bị người lộng đến kỹ viện, đây là muốn khiến nàng tiếp khách sao? Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ sợ hãi nhịn không được cả người bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, nàng liền nghe được vừa mới nữ nhân kia tiếng bước chân dần dần đi xa. Thay vào đó là một cái đẩy cửa vào cái gọi là khách quý. Nghe cái kia khách quý từ xa lại gần tiếng bước chân, như là búa tạ bình thường, chậm chậm chùy ở Tạ Gia Ngữ trong lòng. Tạ Gia Ngữ càng ngày càng tuyệt vọng đến nước mắt sắp chảy ra. Nhưng mà tại không hiểu rõ sự tình rốt cuộc là sao thế này. Là ai đem nàng làm tới được trước. Tạ Gia Ngữ cố nén không khóc. Rốt cuộc, người nọ đi đến bên giường của nàng đứng vững. Tạ Gia Ngữ cũng mở mắt. Dương mắt quên qua đi. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ hắc y. Trên mặt mang một cái mặt nạ. Chỉ chừa một đôi mắt. Mà này một đôi mắt lại tự dưng khiến Tạ Gia Ngữ cảm thấy vô cùng quen thuộc, như là đã gặp nhau ở nơi nào bình thường. Liền tại Tạ Gia Ngữ khẩn trương cùng tuyệt vọng tại, người nọ chậm rãi lên tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Không biết tại sao, nhìn đôi mắt này, nghe lời này, Tạ Gia Ngữ lại tự dưng không khẩn trương như vậy. Nàng nguyên tưởng rằng sự trong sạch của mình lập tức liền không có. Đây là xấu nhất tính toán. Nàng đã ở tự hỏi rốt cuộc là cắn lưỡi tự sát vẫn là muốn tại nhận hết lăng nhục trả thù sau khi trở về lại tự vận. Nhưng mà, lúc này, nàng lại cảm thấy người đàn ông này có lẽ sẽ giết nàng, nhưng sẽ không xâm phạm nàng. Này đối với nàng mà nói, xem như một cái tốt tín hiệu. Ngươi là ai? Tạ Gia Ngữ nhu nhược vô lực nói, dược tính này thật đại, không chỉ thân thể động không được, nói chuyện cũng thật lao lực nhi. Nam nhân nghe lời này cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Biết đây là nơi nào sao? Nói xong, nhìn Tạ Gia Ngữ trắng bệch sắc mặt, từ từ để sát vào Tạ Gia Ngữ, hai mắt gắt gao chăm chú nhìn nàng, gần trong gang tấc tại, âm xâm xâm đạo, nơi này là kinh thành lớn nhất Thanh Lâu, nam nhân đến nơi này là hưởng lạc, mà nữ nhân nha, tự nhiên là lấy lòng nam nhân. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ co quắp một chút, nam nhân vươn ra đến mảnh dài mà lại trắng nọn tay vỗ sợ Tạ Gia Ngữ hai má. Nói, ngươi yên tâm, lần đầu tiếp khách, ta chắc chắn cho ngươi tìm cái hảo ân khách. Ha ha ha ha ha ha ha, tương đương, nguyên bản phi thường bình tĩnh Tạ Gia Ngự lúc này lại là tâm lạnh một khúc. Là, người đàn ông này sẽ không xâm phạm nàng, nhưng hắn lại có khả năng đem nàng giao cho người khác. Loại kia mãn thiên tuyệt vọng cùng sợ hãi lại một lần nữa đánh tới. Nàng không nghĩ sự trong sạch của mình hủy ở Thanh Lâu. Nàng không nghĩ chính mình chết ở chỗ này. Nàng còn trẻ, nàng thật vất vả ngủ 40 năm mới lại sống lại. Không nghĩ cứ như vậy bị người tao đạp, không nghĩ cứ như vậy chết. Tại nam nhân càn rỡ trong tiếng cười, Tạ Gia Ngữ nhịn không được lưu lại nước mắt. Lúc này, trước mắt chợt lóe vô số người, có hoàng thượng biểu đệ, có đại ca, có Cố Kiến Vũ, còn có Bùi Chi Thành. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Nàng mỗi lần gặp được nguy hiểm luôn là sẽ nhìn đến Bùi Chi Thành. Lúc này đây đâu, không biết còn hay không sẽ đến. Nghĩ đến Bùi Chi Thành mấy ngày trước đây vừa mới bị nàng cự tuyệt qua, Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy chỉ sợ Bùi Chi Thành không trở lại. Nhưng mà nàng lại không biết là những người này đang tại bên ngoài điên rồi giống nhau tìm nàng. Cố Tinh là người thứ nhất phát hiện Tạ Gia Ngữ không thấy người. Nàng vội vã đi nói cho Tạ Gia Dung. Tạ Gia Dung tự nhiên là biết Cố Tinh bản lĩnh, gặp Cố Tinh tìm không thấy người. Lúc này dưới, không có bất cứ nào tự hỏi, cưỡi ngựa đi trong cung tìm Thừa Đức Đế. Lúc này, Thừa Đức Đế nguyên bản tại nội các cùng Lâm Các Lão, lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư bọn người tại thương nghị cùng Vanh Quốc một trận sau khi đánh xong một ít hậu tục quan viên ân chí cùng với một số người thường phạt vấn đề. Vừa nghe nhân nói Văn Xương Hầu thần sắc vội vàng đến trong cung, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, nhanh chóng bước đi ra ngoài. Đãi nghe được Tạ Gia Dung nói Tạ Gia Ngữ không thấy thì Thừa Đức Đế trên mặt thần sắc mây đen dày đặc, truyền chậm ý chỉ, ngũ thành binh mã tư lập tức toàn thành giới nghiêm, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Đông Loãn Các trong lại người sau khi nghe, trên mặt tất cả đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, không biết rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Hoàng thượng vì sao như thế tức giận? Mà chuyện này, thế nhưng cùng Văn Xương Hầu có liên quan, rốt cuộc là chuyện gì đâu? Bên kia, Bùi Chi Thành nhận được tin tức cũng không chậm mà đi, nguyên bản hắn muốn đi ngoài thành làm một việc, nửa đường lại nghe được Tạ Gia Ngữ đã xảy ra chuyện, nhanh chóng giục ngựa chạy trở về, nhìn còn chưa bị phong tỏa quán trà, trên mặt như đeo đầy băng lăng bình thường, ánh mắt xích hồng, môi mỏng nhếch, theo sau, chậm rãi phun ra vài chữ: đem quán trà vây lại cho ta, bất luận kẻ nào không cho vào ra, người trái lệnh, giết. Là Đông Hải có chút co quắp nói: chủ tử hồi lâu không giống hôm nay như vậy nổi giận, không biết lần này sẽ chết bao nhiêu người. Ngũ thành binh mã tư người được đến hoàng thượng mệnh lệnh tới được thời điểm, phát hiện nơi này đã muốn bị một đội người cho vây lại. Mà bên trong, vừa có thét chói tai cầu xin tha thứ tiếng, lại có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Sau khi đi vào, nhìn quỷ trên mặt đất bị cuột xuất huyết nam nhân, vừa nhìn về phía cái kia như trích tiên bình thường đứng ở cửa sổ nam nhân. Đại mùa đông, mọi người thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nói đi, rốt cuộc là người nào? Nam nhân chậm rãi xoay người, xem cũng không xem ngũ thành binh mã tư người. Ngươi vận dụng hình phạt riêng, chỉ huy sứ đại nhân, mau đưa hắn bắt lại. Nằm trên mặt đất nam nhân không biết sống chết nói: ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ đi nơi khác điều hành nhân viên, tới được là chỉ huy phó sứ. Chỉ huy phó sứ nghe sau lại là nhíu nhíu mày, đi lên hung hăng đám một cước nằm trên mặt đất nam nhân. Vương bát đản, còn không mau mau nói ra. Tạ Tư Huân ở tiền tuyến cùng bọn lính ở hồi lâu, các loại thô tục đã muốn phi thường thuận miệng. Hắn nay bởi vì lập cái công, bị hoàng thượng ân bài ở ngũ thành binh mã tư phong làm chỉ huy phó sứ. Ngươi, các ngươi cũng dám cấu kết đứng lên. Trưởng quỹ kia không thể tin nhìn Bùi Chi Thành cùng Tạ Tư Huân. Các ngươi cũng biết, này cửa hàng đứng sau lưng nhưng là Cao Quý Phi cùng chúng ta ra Cao Đô Đốc. Nếu là bị Cao Đô Đốc cùng hoàng thượng biết nội các cùng binh mã tư cấu kết đứng lên, ta gặp các ngươi cách cái chết cũng không xa. Tạ Tư Huân cười nhạo một tiếng, lại một lần hung hăng đá trưởng quầy. Bị quan sợ ngươi chạy, cho nên thác Bùi đại nhân trước lại đây khống chế được ngươi. Nơi nào đối với ngươi vận dụng hình phạt riêng, ngươi này vết thương trên người rõ ràng là bản đại nhân đá ra. Nói xong, vừa giận giận đùng đùng đảo, ngươi còn tưởng rằng hôm nay còn có đường sống sao? Dám bắt cóc nhà ta cô tổ mẫu, ta xem ngươi là ăn tim gấu mật hổ. Liền xem như nhà ngươi Cao Đô Đốc hôm nay cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Trưởng quầy lúc này mới sợ hãi phát run lên. Mà bên kia, nam nhân áo đen nở nụ cười hồi lâu sau, rốt cuộc ngừng lại, nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt trắng bệch, cùng với tuyệt vọng mà lại trống rỗng ánh mắt. Yên lặng hồi lâu, ánh mắt dần dần từ Tạ Gia Ngữ trên mặt rời đi. Ha ha, nàng cũng sẽ tuyệt vọng, cũng sẽ khổ sở sao? Nàng nhưng có từng biết, mấy năm nay, hắn qua được cái dạng gì ngày, hắn lại tuyệt vọng qua bao nhiêu lần. Lúc này trong lòng nàng đau bất quá là hắn một phần vạn mà thôi. Không, ngay cả một phần vạn đều không đạt được. Nghĩ đến đây, nam nhân hung hăng nện cho một chút bàn, lớn tiếng trách cứ. Đừng khóc, lại khóc ta liền đem ngươi ném tới những nam nhân kia trong phòng đi. Tạ Gia Ngữ tuy rằng không tự chủ lại run run một chút, nhưng không có nghe theo nam nhân lời nói. Tại như thế tuyệt vọng cảnh ngộ chung, nước mắt không phải nói thu liền có thể thu hồi đi. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Có lẽ ta cao hứng liền đem ngươi thả về. Nam nhân gặp Tạ Gia Ngữ còn đang khóc, nhịn không được nói, khả Tạ Gia Ngữ lại không nghe thấy dường như. Trả lời ta, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân hỏi lần nữa. Tạ Gia Ngữ nghẹn ngào nói. Tạ Gia Ngữ, nam nhân nghe sau không kiên nhẫn đạo, đừng nghĩ che ta, ta đã muốn đi Bắc Quận điều tra. Căn bản cũng không có ngươi như vậy một cái bé gái mồ côi. Tạ Gia Dung năm trước đi Bắc Quận thời điểm không có gặp được ngươi, cũng không có mang theo bất cứ một người nào trở về. Ngươi tốt nhất thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Tạ Gia Ngữ nghe sau, nước mắt dần dần đình chỉ, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ đối nàng thân thế như vậy chú ý? Hơn nữa, hắn như thế nào điều tra ra nhà mình đại ca không mang người trở về? Quan trọng là, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, nói, ta là một cái bé gái mồ côi, tiến đến đầu nhập vào người. Vừa vặn gặp Văn Xương Hầu, hắn thu lưu, nói còn chưa nói, nam nhân chén trà trong tay bị hắn bóp nát, ngầm bi thương nhìn Tạ Gia Ngữ, như tại thổ lộ xa tín nhi bình thường, nói, bậy bạ, ta ngày ngày đêm đêm giám thị Văn Xương Hầu phủ, căn bản là không thấy được ngươi đi vào, ngươi giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường, nói đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe nói như thế, Tạ Gia Ngữ triệt để hoảng loạn, ngày ngày đêm đêm giám thị Văn Xương Hầu Phủ. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như vậy? Tuy rằng thấy không rõ lắm mặt, nhưng nhìn người này thân hình cùng với cố ý che lấp thanh âm, không nên trẻ tuổi, dự tính tại 4-50 tuổi tả hữu. Nếu như là 4-50 tuổi, như vậy vô cùng có khả năng là 40 năm trước gặp qua nàng, thậm chí là nhận thức người của nàng. Mà người này tựa hồ cùng Văn Xương Hầu Phủ có không phải bình thường quan hệ. Đây rốt cuộc là ai đó? Nàng trước kia như thế nào chưa từng nghe cha mẹ cùng đại ca nhắc tới nhà bọn họ có cái gì kẻ thù? Ta nói đều là lời thật. Tạ Gia Ngữ đạo: ha ha, lời thật, chỉ bằng ngươi gương mặt này, chỉ sợ vừa mới xuất hiện ở kinh thành, liền sẽ bị người nhận ra. Tạ Gia Dung thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi giấu đi. Hắn cái kia kinh sợ bao nơi, đó có bản lạnh như vậy. Quả thực là nhất phái nói bậy, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói, người nọ dùng cánh tay vung rơi trên bàn trà cụ, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến gần nằm ở trên giường Tạ Gia Ngữ. Nhìn không hề có tuyệt vọng thần sắc, ngược lại bình tĩnh một chút Tạ Gia Ngữ. Nam nhân nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, buông xuống tại bên người, hai tay dần dần nắm thành quyền. Thật lâu sau, đón này một đôi mắt, vươn ra đến tay phải, đặt ở Tạ Gia Ngữ áo, có hơi kéo ra một ít, lập tức, cả người cũng xông lên. Hai tay chống tại Tạ Gia Ngữ hai bên, đầu dần dần buông xuống xuống dưới. Ngươi lớn như vậy hảo xem, ta có chút hối hận đâu, cho người khác, chi bằng trước cho ta. Nam nhân để sát vào Tạ Gia Ngữ cổ, lẩm bẩm nói. Hết chương.